Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 588. Con em thế gia cùng lão bản thư ký đồng dạng, chia làm tài giỏi cùng không thể làm hai loại. Những cái kia tài giỏi con em thế gia đương nhiên sẽ không tới tham gia loại này cái gọi là tuyển phu đại hội. Ngay trong bọn họ phần lớn người đều đã là thương nghiệp cự tử, hoặc là một ít sản nghiệp sau lưng đại lão. Một số võ giả thế gia thậm chí đều đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích hậu thiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Tại vô số tài nguyên điệp gia bồi dưỡng lên những thế gia này các tinh anh, có được cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt gặp gỡ. Mà mỗi một cái thế gia, đối với loại này dòng chính con cháu, đều là bảo hộ phải cực kỳ tốt. Nơi này nói bảo hộ, liền không chỉ là thân người an toàn bảo hộ, còn có liên quan tới bọn hắn một chút thông tin cá nhân bảo hộ. Bao quát bọn hắn thực lực chân chính, cùng với một chút yêu thích, thậm chí cả chân thực ngày sinh, cũng chính là bình thường chúng ta nói tới ngày sinh tháng đẻ. Đối với ngày sinh tháng đẻ điểm này, tuyệt đối là không có đùa giỡn. Nước ngoài khả năng còn không chút nào để ý, thế nhưng nước ta tuyệt đại bộ phận người lãnh đạo hoặc là con em thế gia, đối với ngày sinh tháng đẻ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho dù là công bố ra hoặc là thẻ căn cước bên trên, cũng hoàn toàn không phải chân thực ngày sinh tháng đẻ. Cho nên, từ đó có thể biết, những này dòng chính tinh anh con em thế gia là căn bản không có khả năng làm Nam Cung gia con rể tới nhà. Tới đơn giản liền là một chút huyết mạch coi như dòng chính. Thế nhưng căn bản là vô tâm gia tộc sự nghiệp cùng chính trị nhị đại nhóm. Đối với cái này một bộ phận gia tộc tử đệ, bọn hắn bản thân liền đã làm tốt hưởng là cả đời chuẩn bị. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, không tham dự gia tộc những cái kia tranh quyền đoạt lợi quyền mưu. Thế nhưng, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng vẫn như cũ là gia tộc một phần tử, cần vì gia tộc làm cống hiến. Trong đó lớn nhất cống hiến chính là với tư cách gia tộc chính trị thông gia quân cờ. Nói đến có thể có chút tàn nhẫn, có thể đối với bọn hắn tới nói, đã là nhìn lắm thành quen. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa khả năng đi lên kể đều là có quan hệ thân thích. Ai cô cô gả cho ai thúc thúc loại hình. Hiện tại đến phiên bọn hắn, tự nhiên cũng đều không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Nhưng mà, lần này Nam Cung thế gia tuyển phu đại hội, rồi lại có như vậy một chút không giống nhau. Điểm trọng yếu nhất là, Nam Cung thế gia âm thịnh dương suy, cơ hồ thế hệ này đều là sống nữ hài. Duy nhất vài cái nam tính tại trí lực bên trên có thiếu hụt. Căn bản là khó xử chức trách lớn. Kết quả là, chuyện đương nhiên, Nam Cung thế gia quyền hành tương lai khẳng định là muốn giao cho Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Ly trong tay, trong đó, lại dùng Nam Cung Ly làm chủ. Như vậy, một cách tự nhiên, với tư cách Nam Cung Ly vị hôn phu, cũng đem nhảy lên mà trở thành toàn bộ Nam Cung thế gia thậm chí toàn bộ kinh thành thực quyền. Phái người vật, đây là một cái khái niệm gì đâu? Tương đương với, đối với bọn hắn những này đã bị gia tộc với tư cách vật hy sinh cùng để đó không dùng phẩm con em. Thế gia nhóm tới nói, ở rể đến Nam Cung thế gia tuy là xem ra có chút mất mặt, làm con rể tới nhà, nhưng chưa chắc không phải một lần nhân sinh nghịch tập cơ hội đâu. Đây cũng là vì cái gì? Hôm nay những này, hoa hoa công tử, nhóm đều phá lệ ra sức nguyên nhân. Tiêu ba, người bây giờ mà làm sao cũng tới. Ta nhớ được, người không phải là cùng một cái tiểu thế gia đại tiểu thư đính hôn à? Tại đình viện sân vườn cái kia, tiêu gia tam công tử tiêu lặn đang cùng một đám bọn công tử ôn chuyện. Nhưng từ cửa chính cười đi tới một cái không có hảo ý công tử áo trắng ca. Đính hôn cũng không phải kết hôn. Lại nói, cùng ta đính hôn gia tộc kia vốn chính là muốn nịnh bợ tiêu gia chúng ta. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể giải trừ cùng bọn hắn đính hôn. Mà lại, đây là tiêu gia chúng ta gia thế. Người một cái hoàn nhan nhà lão út, có tư cách gì bình phẩm từ đầu đến chân? Tiêu tam công tử không khách khí chút nào đáp lễ đối phương. Ở bên cạnh hắn đám công tử ca cũng nguyên một đám bắt đầu hát đệm ngồi dậy. Đúng vậy nha, Hoàn Nhan hồng sáng chói. Nghe nói ngươi cha lần này tranh đoạt gia chủ ở trong thất bại. Liên đới lấy ngươi cái này trước đó tương lai thiếu gia chủ cũng trở thành bọt nước. Không nghĩ tới, ngươi thế mà luân lạc tới giống như chúng ta chạy tới ôm Nam Cung ra đùi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, xem ra, hắn đây là muốn làm thiếu gia chủ không được. Cũng nghĩ tới làm tiểu bạch kiểm rồi. Làm tiểu bạch kiểm, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này tư chất. Cao lớn thô kệch, người không biết, còn tưởng rằng là mới từ trên thảo nguyên xuống bộ ngựa hán từ đâu. Ngoặc kép, lập tức, đám người cười vang trở thành một đường. Hoàn Nhan hồng sáng chói cái mũi đều nhanh muốn chọc giận lệch ra. Lúc đầu lần này Hoàn Nhan nhà gia chủ cạnh tranh, phụ thân của hắn phi thường có nắm chắc. Ai ngờ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn bị gạt ra cục. Đại biểu cho bọn hắn mạch này đã triệt để bị biên giới trang điểm. Hắn không cam tâm, liền muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua Nam Cung ra bên này thông ra bên trên quan hệ. Đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Nhưng mà ai biết, hắn mới vừa vào trận, liền bị cùng mà ẩu chi, trở thành đám người trò cười. Những này lúc trước hắn mảy may chướng mắt đám hoàn khố tử đệ. Bây giờ lại có thể thỏa thích chế giễu hắn, mà hắn nhưng không lời nào để nói. Chỉ có thể yên lặng mặt đen lên quay đầu bước đi. Ha ha, Tiêu Tam thiếu, nghe nói ngươi lần này đặc biệt vì Nam Cung đại tiểu thư mời đến từ nước Pháp cảm ơn ngươi bỗng. Nhiên đại sư, thật là đại thủ bút nha. Lần này, tất nhiên muốn đoạt phải Nam Cung đại tiểu thư phương tâm. Chúng ta nhìn tới, là cơ hội xa vời rồi. Một người ở một bên thổi phồng nói. Một người khác tiếp lời nói ra. Có điều, Tiêu Tam thiếu, ngươi cái này đi đứng công phu đoán chừng còn phải lại luyện nhiều một chút. Nghe nói cái này Nam Cung đại tiểu thư đã là võ đạo hậu thiên hậu kỳ tu vi. Người mới bất quá hậu thiên tầng 4, lại không luyện một chút, về sau chỉ sợ trên giường, đều, ha ha ha, chấm ngoặc kép, con em thế gia nhóm đều là cười cười nói, mỗi một cái đều là dùng Tiêu Tam thiếu làm trung tâm. Thẳng đến Nam Cung Hoa tỉ muội nhóm đi tới về sau. Mọi người từ tập thể cười nhẹ nhàng cùng nhau tiến lên chúc mừng nói. Nam Cung đại tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ a. Thọ bỉ Nam Sơn. Tuy là lời nói này có chút sớm. Ha ha, tâm ý đến. Chấm ngoặc kép, Nam Cung đại tiểu thư. Tối nay chúng ta thế nhưng nhờ hồng phúc của ngươi. Tiêu Tam thiếu cố ý mời cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đến đây. Chúng ta đều có lộc ăn rồi. Ngoặc kép, con em thế gia ở giữa hàn huyên cùng khách khí. Cùng người bình thường ngược lại là không có cái gì hai loại. Một đám dối trá nam nhân. Nam Cung Ly lại là phi thường không quen nhìn những thế gia tử đệ này diễn xuất. Lắc đầu, một chút cũng không có phản ứng những người này. Ngược lại là Nam Cung Nguyệt để tránh xấu hổ. Giúp đỡ Nam Cung Ly đáp lời lấy bọn hắn. Thế nhưng Nam Cung Nguyệt cũng giống vậy là trướng mắt những con nhà giàu này nhóm. Có lẽ, các nàng chính mình cũng không biết. Lúc trước các nàng đồng thời sẽ không như vậy. Mỗi lần có loại thịnh hội này thời điểm, đều sẽ khắp nơi ngắm loạn nhìn xem có hay không xuất ca có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tới, mà bây giờ, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, ngay cả các nàng đều không phát giác, ánh mắt của mình bị Lâm Diệp cho cất cao rất nhiều. Cùng Lâm Diệp so ra, những này tại người bình thường ở trong đã coi như là thượng tầng tinh anh con em thế gia nhóm. Hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Thật không dễ chơi. Những người này, ngay cả huấn luyện viên một phần vạn cũng không sánh nổi. Một đường xuyên qua những đám người này. Nam Cung Ly đi vào chủ yến hội sảnh chủ bàn chủ vị ngồi xuống. Hai mắt đăm đăm, miệng Berry lại là tại lẩm bẩm. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp dựa theo Diệp lão đầu cho địa chỉ. Nói theo đi một đường sờ soạng đến đi đến cái này một mảnh hẻm trong ngõ nhỏ tới. Ngọa tào, Diệp lão đầu có phải hay không đang đùa ta à? Nơi này tất cả đều là cũ kỹ nhà cấp 4. Từ đâu tới cái gì Hồng Lâu Yến Phủ a? tốt xấu Nam Cung gia cũng là cái gì đại thế gia a? Chỉ ít hẳn là tại cấp cao xa hoa tửu điếm xử lý sinh nhật yến a. Chuyển nửa ngày, Lâm Diệp đều không nhìn thấy có cái gì cùng loại là yến hội quán rượu địa phương. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.